Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vân Thư rời đi, mọi người không còn gì để xem nữa, dần dần cũng tản ra. Kiều Chân Chân thấy Lục Minh vẫn đứng giữa đường không nhúc nhích, trong lòng thấy thương cảm với anh ta, thế là tiến lên nói với Lục Minh. Lục Minh, anh không sao chứ? Lục Minh mơ màng mới nhìn rõ người trước mặt là ai. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không sao, cảm ơn. Kiều Chân Chân thấy anh ta dường như không ổn, cả người còn toàn mùi rượu, đang nghĩ xem có nên giúp đưa anh ta về nhà không. Dù sao cũng là người quen, Tống Cẩn cũng phát hiện ra tình trạng của Lục Minh lúc này. Để chắc chắn, hai người quyết định vẫn nên đưa anh ta về nhà, tránh nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng hai người còn chưa đưa ra quyết định thì thấy cô gái đã rời đi trước đó lại chạy trở về. Thấy chỉ có một mình Lục Minh, còn nghi hoặc hỏi, anh Lục Minh, sao anh lại ở đây một mình? Vị hôn thê tốt của anh sao không đưa anh về? Nếu anh như vậy mà nửa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao? Cô ta không lo lắng cho anh chút nào sao? Nhà Trần Đông Thăng không xa chỗ này, vậy nên sau khi Trần Tư Vũ đưa anh trai về nhà, cô không yên tâm về Lục Minh nên lập tức chạy đến. Kết quả chỉ thấy một mình Lục Minh, Vân Thư đã sớm không thấy đâu. Một loạt câu hỏi của Trần Tư Vũ, Lục Minh không biết phải trả lời thế nào, biểu cảm hơi ngượng ngùng. Vân Mộng Hạ Vũ Trần Tư Vũ cũng tức lắm, đặc biệt là trước đây Lục Minh nói Vân Thư tốt như vậy, hôm nay nhìn thấy lại như thế này, chênh lệch quá lớn. Cô càng thấy Vân Thư không xứng với Lục Minh, cảm thấy không đáng cho anh ta, vì vậy miệng không ngừng lải nhải, anh Lục Minh, đây chính là nữ thần cao quý, lương thiện, xinh đẹp, đoan trang mà anh nói sao? Em thấy còn không bằng như hoa dưới nhà em. Anh bình thường cũng khá thông minh, sao mắt nhìn phụ nữ lại kém thế? Còn nói là người anh thích từ nhỏ đến lớn. Em thấy trong lòng cô ta hoàn toàn không có anh. Anh ở bên người như vậy cả đời, thật sự sẽ hạnh phúc sao? Vạn nhất sau này anh bị liệt, bị què, bị tàn phế thì cô ta chắc chắn sẽ không chăm sóc anh. Em thấy đến lúc đó anh phải làm sao? Trần Tư Vũ càng nói càng tức, nói đến nỗi hốc mắt đỏ lên, nước mắt cũng không kìm được mà chảy xuống. Người cô ta thương nhớ nhất tại sao lại thích một người phụ nữ như vậy? Trần Tư Vũ không chỉ thấy không đáng cho Lục Minh, mà còn thấy không cam lòng khi mình thua một người như vậy. Cô ta quá kích động nên không phát hiện ra bên cạnh còn có Kiều Chân Chân và Tống Cần, hai người sống sờ sờ. Lục Minh thấy Trần Tư Vũ khóc, không hiểu sao trong lòng thấy khó chịu. Mặc dù anh ta sẽ không bị liệt, không bị què, càng không bị tàn phế, nhưng không thể phủ nhận được nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vân Thư có lẽ đại khái có thể thật sự sẽ không chăm sóc mình. Một người như vậy, thật sự có thể cùng nhau vượt qua cả đời sao? Kiều Chân Chân nhìn cô gái nói năng nhanh nhảu trước mặt này, cô có thể khẳng định cô gái này thích Lục Minh. Ánh mắt cô ấy nhìn Lục Minh tuyệt đối không sai. Mặc dù không biết giữa Lục Minh và Vân Thư đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần dựa vào việc Vân Thư sắp kết hôn rồi, còn cố tình chạy đến nhà máy máy móc quyến rũ Tống Cần thì cũng đủ để chứng minh Vân Thư tuyệt đối không phải là người tốt với Lục Minh. Cô gái này nói không sai, Lục Minh tìm vợ mà mắt kém thật. Cách chương.